Vợ hạn một năm, ông xã tổng tài muốn gia hạn. Chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ nghỉ ngơi cho tốt, không cần lo lắng quán mì. Triệu Tây Bối vội vàng ấn Trương Sảo Linh đang chuẩn bị đứng dậy xuống. Cưỡng bách chính mình lộ ra một nụ cười. Rốt cuộc thì chuyện gì đã xảy ra? Chán của con bị làm sao vậy? Còn bị thương đến chỗ khác không? Trương Sảo Linh đột nhiên nhớ lại bà đã nhìn thấy Triệu Tây Bối chạy vào cửa hàng trước khi hôn mê. Bà nôn nóng nhìn Triệu Tây Bối. Đôi tay cũng vuốt lung tung trên người Triệu Tây Bối. Muốn xem một chút cô ấy có bị thương hay không? Vừa rồi trong cửa tiệm, Triệu Tây Bối đã bị một tên côn đồ đẩy ngã đập vào trán. Rách một chút da và chảy một chút máu. Quý Nam Tư đã xử lý qua cho cô ấy trong khách sạn. Chỉ là một vết thương nhỏ mà thôi. Không cần băng bó. Cẩn thận đừng chạm vào nước sẽ nhanh khỏi thôi. Cho nên Triệu Tây Bối cũng không để ý. Nhưng Trương Sảo Linh xem ở trong mắt liền cảm thấy đau khổ tột độ. Bối bối hiểu chuyện từ nhỏ. Tất cả là do bà không biết cố gắng. Tính tình yếu đuối đấu không lại Tiểu Tam. Cũng không có tâm cơ. Hại bối bối không có cha không nói. Từ nhỏ còn phải đi làm công khắp nơi. Nghĩ đến chỗ thương tâm. Trương Sảo Linh nghẹn ngào không nói nên lời. Con không sao mà mẹ. Mẹ xem này. Con không phải vẫn sống rất khỏe sao? Trên trán này chỉ là một vết chày. Vài ngày nữa sẽ ổn thôi. Triệu Tây Bối làm bộ nhẹ nhàng cười nói. Vì để không làm mẹ lo lắng. Cô lè lưỡi tinh nghịch với Trương Sảo Linh. Đều là mẹ vô dụng. Là mẹ có lỗi với ngươi. Hu hu. Trương Kiều Linh vừa nói vừa không kìm được nước mắt. Mẹ, con thật sự không sao. Mẹ đừng tự trách mình. Không phải lỗi của mẹ. Chúng ta hãy sống thật tốt. Đừng lo lắng về ông ta. Triệu Tây Bối biết mẹ cô ấy lại nghĩ đến Triệu Minh Đức. Nhưng vừa nghĩ đến những gì Triệu Minh Đức đã làm với mình ngày hôm nay. Cô liền ước thà rằng mình không có người cha này. Trên đường đến bệnh viện. Triệu Tây Bối đã suy nghĩ rất rõ ràng. Triệu Minh Đức đầu tiên ép cô ấy kết hôn với ông già đó. Sau đó Lâm Nhã Như lại còn bỏ thuốc vào nước trái cây của cô để khiến cô ấy bị gả đi thuận lợi. Sau khi biết được cô và Quý Nam Tư đã lấy được giấy chứng nhận kết hôn. Bọn họ liền thuê xã hội đen đập phá quán mì của mẹ cô chỉ để ép cô ly hôn và tái hôn với ông già kia. Một người cha đối xử với con gái mình còn tàn nhẫn như vậy. Ông ta còn có gì mà không làm được. Thật đáng buồn đó lại chính là cha ruột của cô. Dù cô có hận ông ta đến đâu thì máu của ông ta vẫn đang chảy trên người cô. Hai mẹ con vừa nói vừa bật khóc. Triệu Tây Bối vừa an ủi Trương Sảo Linh vừa cố gắng lau nước mắt của mình. Kiên quyết không khóc vì một người cha như vậy. Lúc này, Quý Nam Tư đã mang theo bác sĩ trở lại. Không biết có phải là ảo giác của Triệu Tây Bối hay không? Cô cảm thấy ánh mắt bác sĩ nhìn cô có chút kỳ lạ. Nhưng cô nóng lòng muốn biết tình hình của Trương Sảo Linh nên nhanh chóng bỏ qua cảm giác kỳ lạ này. Sau khi bác sĩ tiến hành kiểm tra đơn giản cho Trương Sảo Linh. Ông ấy nói với Quý Nam Tư. Bà ấy không sao tuy nhiên hơi suy dinh dưỡng. Sau này nên chú ý đến chế độ ăn uống và nghỉ ngơi nhiều hơn. Không nên mệt mỏi như vậy nữa. Cũng cần chú ý bổ sung dinh dưỡng nhiều hơn. Ngoài ra, tốt nhất là đừng để bà ấy quá vui mừng hay buồn bã trong tương lai. Nói xong, anh ta cố ý liếc nhìn Quý Nam Tư một cái. Không để hai mẹ con Triệu Tây Bối nói gì liền rời đi. Vừa muốn mở miệng nói chuyện Triệu Tây Bối xấu hổ nhìn Quý Nam Tư. Nghẹn nửa ngày mới nói ra hai chữ. Cảm ơn, không có gì. Quý Nam Tư đơn giản nói. Cách chương.